Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1169. Cô còn dám hởm với anh. Đầu lưỡi Lục Hàn đỉnh đỉnh trên hàm phải anh toán. Cúi đầu bật cười một tiếng. Hạ Tịch Quán cũng cảm giác anh cười không có ý tốt. Hai người cứ trò chuyện đi. Tôi đi trước. Hạ Tịch Quán chạy chối chết. Lục Hàn Đình cũng không thu hồi ánh mắt. Anh nhìn thân ảnh mềm mại của Hạ Tịch Quán biến mất trong tầm mắt mình. Một màn này đều bị Thẩm Lê thu hết vào mắt. Thẩm Lê nhìn ánh mắt Lục Hàn Đình chu du trên người Hạ Tịch Quán. Là ánh mắt người đàn ông nhìn phụ nữ. Vô cùng thân mật. Thẩm Lê ghen tị siết chặt nắm tay. Anh Hạ, em, lịch sử lần nữa tái diễn. Lục Hàn Đình căn bản không hứng thú nghe cô ta nói cái gì. Anh xoay người rời đi. Thẩm Lê nhìn Lục Hàn Đình. Đồ sộ anh Tuấn, tuy trên người anh chỉ là quần đen áo đen thông thường. Nhưng lại xuyên qua chất vải tỏa ra khí chất đẳng cấp. Như thể bộ đồ trên người anh là hàng hiệu đỉnh cấp vậy. Khí chất một người đàn ông quan trọng hơn bề ngoài anh Tuấn. Bởi vì khí chất là tổ hợp của quyền thế, tiền tài, thân phận, Thẩm Lê cảm thấy trên người anh có một khí chàng cường đại không cần phải khoe khoang cũng không thể che giấu. Làm người ta mê muội. Nhưng, anh lần nữa xem cô ta là không khí, khiến cô ta thành kẻ diễn hài. Tự mình đa tình, Thẩm Lê siết chặt quyền. Hừ lạnh một tiếng cũng đi. Đi tới nơi bóng tối. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Là bác Thẩm, mẫu phi. Thẩm Lê nhanh chóng đi lên trước. Cô ta xé tấm mặt nạ da xinh đẹp mà kiều tiếu kia xuống. Lộ ra bộ mặt thật. Thẩm Lê chính là thượng quan Mật Nhi. Còn bác Thẩm chính là Hỏa Phi. Hỏa Phi bị giam trong lãnh cung vương thất. Nhưng bằng thủ đoạn của bà ta, muốn rời khỏi lãnh cung rất dễ. Hiện tại bà ta mang theo thượng quan Mật Nhi đến cạnh Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán. Muốn mượn cơ hội mà phát động. Sắc mặt Hỏa Phi có chút âm trầm. Thất bại liên tiếp khiến bà ta hết sức lo lắng. Thế nào Mật Nhi, Lục Hàn Đình có để con đến gần người không? Thượng quan Mật Nhi lắc đầu. Không có, mẫu phi. Chỉ cần là nơi Hạ Tịch Quán xuất hiện, ánh mắt Lục Hàn Đình liền đi theo con ả. Trong mắt của anh ấy như thể không có người phụ nữ khác ấy. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Bên cứu viện của bọn họ đã trên đường tới rồi. Tận dụng thời cơ, thời gian mất rồi thì không lấy lại được nữa đâu. Hỏa Phi ngưng trọng nói. Thượng quan Mật Nhi cũng lộ ra quyết tâm phải thắng. Trên người Lục Hàn Đình chảy xuôi dòng máu xích tử mà Hoa Tây Châu trăm năm qua mới có. Huyết thống vô cùng thuần khiết. Tương lai nhất định sẽ quân lâm thiên hạ. Còn nhất định phải đứng bên người anh ấy. Trở thành vương hậu của anh ấy. Hỏa Phi gật đầu. Đến lúc đó giao nhân tộc chúng ta có thể cùng Hoa Tây Châu phồn vinh hưng thịnh. Mà lan lâu, nhất định phải hoàn toàn tiêu vong. Thế lực giao nhân tộc vẫn thẩm thấu trong hậu cung Hoa Tây. Sủng phi của quân vương Hoa Tây nhiều thế hệ đều có người của giao nhân tộc. Cho nên năm đó bọn họ đều biết người chính thức có được dòng máu xích tử thật ra là Lục Hàn Đình. Một khắc kia khi Lục Hàn Đình xuất hiện ở Hoa Tây Châu trở đi. Hỏa Phi và Thượng quan Mật Nhi đã dán chặt mắt lên người anh. Tất phải có được Lục Hàn Đình. Thượng quan Mật Nhi về tới trong phòng mình. Ả nhìn về phía đứa nha hoàn bên cạnh. Sai người chuẩn bị nước nóng cho tôi. Tôi muốn tắm rửa. Vâng, tiểu thư, chờ một chút. Bây giờ ngươi phải đi tìm anh Hạ. Nói ta có chuyện quan trọng tìm anh ấy. Bảo anh ấy đêm khuya đến phòng của ta. Chấm, vâng, nha hoàn đi ra ngoài. Thượng quan Mật Nhi đi tới phía sau bình phong. Ả cởi chiếc váy bên ngoài ra. Bên trong mang chiếc váy hai dây ngắn cũn cỡn. Da thịt trắng nõn lộ ra. Vóc người của ả hết sức uyển chuyển. Ả còn đưa tay cố ý kéo đai đeo váy ngắn xuống. Dáng vẻ này của ả, không đàn ông nào không động tâm. Ánh mắt anh thủy chung đặt trên người Hạ Tịch Quán. Ả cũng không tin ả không thể đoạt được anh. Rất nhanh, bên tai truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Nha hoàn ở phía ngoài nói. Tiểu thư, anh Hạ tới rồi ả. Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng xoay người. Xuyên qua bình phong ả nhìn thấy dáng người cao to của Lục Hàn Đình. Anh tới thật, cô đi xuống trước đi. Cách Trương.